Chương 11: Miền ảo ảnh. Khi công chúa tỉnh dậy, nàng cảm thấy cái rắn giỏi của cát ấm xâm gian dưới cơ thể mình. Chưa bao giờ cát lại mang đến cho nàng cái cảm giác tuyệt vời đến vậy. Nàng thọc tay sâu vào cát và vốc lấy một nắm đầy. Đúng là cát rồi, rõ ràng là nàng đã vào bờ an toàn. Victoria bồi hồi nhớ lại chặng đường đã qua, từ lúc nàng mới thấy đất liền sau cơn giông tố cho đến khi vắt kiệt sức mình để bơi vào bờ. Nàng đã nghĩ khó khăn rồi sẽ qua, nhưng việc bơi vào bờ hóa ra lại là một cuộc đấu tranh đầy gian khổ. Trước khi nàng kịp vào tới con đê chắn sóng, chút sức lực còn lại trong nàng chỉ là dựa vào hy vọng. Nàng không thể bơi thêm một giây nào nữa, nàng đã bơi quá lâu rồi. Nếu như nàng không thể đi nốt quãng đường còn lại thì sao? Nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi trong nàng. Nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ làm cho con người ta mù lòa trước những điều hiển nhiên. Nàng còn nhớ rất rõ lời Dolly: những điều hiển nhiên. Liệu có một giải pháp nào đó mà có thể do sợ hãi và nghi ngờ nàng đã không nhận thấy? Một câu nói nữa của Dolly lại vọng về: giữ cho tâm trí được bình lặng khi phải đối diện với sự xáo động và bất an trong cuộc sống là một điều khó khăn, nhưng đó là bài học rất quan trọng. Đặc biệt, nếu những bất an đó lại xuất phát từ chính bên trong con người mình, thì chắc chắn đó là cái đáng sợ nhất. Nàng nhủ thầm. Trước đây, nàng đã luôn tin rằng mình sẽ không bao giờ thoát khỏi những cơn bão lòng. Thế mà giờ đây, mọi chuyện đã khác rồi. Nàng tin vào sự thông thái của Dolly. Nàng nhớ lời căn dặn phải hít thở thật sâu và chậm để làm dịu sự căng thẳng. Cuối cùng, trong giây phút đuối sức nhất, nàng đã thả lỏng người và trôi theo dòng nước. Dòng chảy đã xô nàng giặt vào bờ như một phép màu. Giờ đây, nàng lại có thể hít thở bầu không khí mát lành, thấm đượm vị nồng của biển và lắng nghe tiếng sóng vỗ về bờ cát. Chợt lúc đó, tiếng nhạc banjo quen thuộc vang lên rộn rã và một giọng hát ngân vang. Khi thấy cầu vồng rực rỡ xuyên qua bầu trời xám xịt âm u, đó là món quà thiên nhiên ban tặng, dẫn lối bạn trên con đường hướng đến ngày mai. Đó, chính là đó. Công chúa mừng rỡ reo lên khi thấy Doc đáp xuống một đụn cát gần đó. Xin chào công chúa. Ông đang làm gì ở đây thế? Victoria hỏi. Chờ cô đó. Dolly bảo ta chuyển cái này cho cô. Doc trả lời, mắt nhìn xuống cái túi thêu hoa tả tơi nằm dưới đất. Rõ ràng là nó cũng vừa trải qua một cuộc hành trình đầy gian khổ. Dolly nghĩ cô sẽ rất buồn khi làm thất lạc nó. Vâng, dĩ nhiên rồi. Không thể tin được là bạn ấy lại tìm thấy nó. Tôi đánh mất nó khi đang bị nước cuốn đi. Tôi đã tưởng sẽ không bao giờ tìm lại được. Công chúa hớn hở mở chiếc túi ra. Chắc chắn mọi thứ đều bị hỏng hết rồi, nàng nói. Nhưng tôi vẫn rất vui mừng khi thấy lại nó. Tôi để trong đây những vật dụng mà tôi yêu quý nhất đấy. Nàng lấy ra đôi giày thủy tinh nhỏ xíu. Chúng vẫn được bọc trong tấm khăn len mềm mại. Chúng thậm chí chẳng bị sứt mẻ tí gì, nàng kêu lên mừng rỡ. Dolly bảo là đã thấy nó trôi dạt trên biển và nghĩ chắc là của cô. Rất may đồ đạc không bị hư hỏng gì, và rõ ràng ta thấy cô cũng vậy. Không hoàn toàn thế đâu, công chúa nói. Ông đã nói rằng tôi sẽ cảm thấy tốt hơn khi bắt đầu đi tìm sự thật. Nhưng ông chưa bao giờ cảnh báo rằng tôi có thể bị chết chìm khi cố thử làm việc đó. Cảm thấy như sắp chết chìm là một cơ hội để ta hiểu thêm về sự thật. Ồ, ông nói cứ y hệt Dolly vậy. Không có gì đáng ngạc nhiên cả, Doc trả lời. Sự thật có rất nhiều thầy giáo. Ông có nhớ lần đã nói với tôi rằng sự thật là điều cốt lõi nhất, là phương thuốc nhiệm màu nhất trên thế gian này chứ? Đúng thế, cô đang bắt đầu nghi ngờ khả năng chữa trị của nó sao? Đó chỉ là vì tôi đã học được một số điều như ông nói, nhưng chúng vẫn chưa cho thấy tính hiệu quả như tôi đã nghĩ. Tôi vẫn còn thấy run sợ, bụng tôi cồn cào và ngực tôi vẫn còn đau thắt. Ta chưa bao giờ hứa với cô rằng mọi chuyện sẽ nhanh chóng và dễ dàng. Ta chỉ nói là nó sẽ hiệu quả mà thôi. gương mặt đau giãn ra với một nụ cười tin tưởng. Đừng nản chí, công chúa, cô đang tiến bộ rất nhiều, mặc dù có thể cô vẫn chưa nhận ra điều đó. Nói rồi, Doc cất cây đàn banjo và chiếc nón rơm vào giỏ sách. Ồ, suýt nữa ta quên mất. Doc lôi ra từ trong giỏ một cái túi nhỏ đựng đầy trái cây. Ta nghĩ cô sẽ cần đến chúng. Cảm ơn ông, trông chúng ngon quá. Không có chi, còn bây giờ ta phải đi đây. Ta có bệnh nhân đang chờ. À, đó cũng là những gì mà cô cần, sự kiên nhẫn và chờ đợi. Doc vui vẻ nói. Cô nên khởi hành đi, còn một đoạn đường dài đang chờ trước mắt, ta sẽ luôn dõi theo cô. Nói rồi, Doc cất cánh nhẹ nhàng bay lên. Khoan đã, Doc, tôi thậm chí còn không biết mình đang ở đâu, làm sao tôi có thể quay về con đường? Nhưng Doc đã bay xa, công chúa phải cố gắng lắm mới nghe giọng ông văng vẳng trong tiếng rì rầm của sóng. Cô vẫn đang đi trên con đường đó, hãy làm theo lời trái tim mách bảo. Giá mà có bản đồ chỉ đường thì tốt biết mấy. Victoria lẩm bẩm, buồn bực vì Doc bay đi mà chẳng chỉ dẫn thêm gì, hay chí ít cũng giúp nàng quyết định nên đi theo hướng nào. Bản đồ? Victoria chợt nhớ ra. Đúng rồi, tại sao lại không nhỉ? Tấm bản đồ hoàng tộc. Công chúa lục tìm tấm bản đồ bên trong túi sách, hy vọng mực vẫn còn chưa bị nước làm nhòe. May mắn thay, nó vẫn còn đọc được. Vừa ăn táo, nàng vừa dò dẫm tìm hướng đi. Cuối cùng, nàng quyết định men theo con đường đầy cát mềm mại dưới chân. Đoạn đường ngày càng trở nên khó đi và nặng nề khi cát lún sâu đến tận mắt cá. Victoria phải dừng chân nghỉ lấy sức thường xuyên. Chốc chốc lại dở bản đồ ra xem, quyết tâm không để mình đi lạc. Mặc dù Vicky tiếp tục càu nhàu, trách cứ, nhưng Victoria vẫn cảm thấy mừng vì còn có Vicky bên cạnh. Bởi lẽ nếu không có Vicky thì hẳn nàng sẽ không thể nào chịu nổi cuộc hành trình cô đơn này. Càng lúc, tiếng sóng biển và vị muối mặn nồng càng xa dần. Cát biến thành sỏi, rồi sỏi biến thành những lớp đá nhọn dưới chân, khiến Victoria phải cẩn thận từng bước nếu không muốn bị đá đâm vào bàn chân. Chật vật lắm, nàng mới giữ được bình tĩnh để đi tiếp. Nếu cứ mãi thế này thì chúng ta sẽ chẳng thể đi đến đâu được. Mà này, rốt cục thì vì sao chúng ta lại phải bỏ nhà ra đi nhỉ? Mình quên khuấy mất rồi. Làm sao cậu có thể vô tư đến vậy chứ? Bất cứ khi nào mình nghĩ về hoàng tử, mình cũng chỉ nhớ rằng chàng đáng yêu, ngọt ngào, tốt bụng và tuyệt vời làm sao. Mình nhớ. Thế còn những lúc chàng tồi tệ, cay nghiệt và tàn nhẫn thì sao? Ồ, rất may là mình lại không để bụng những điều đó. Victoria thở dài. Mình không biết, Vicky ạ. Có lẽ rồi sẽ đến lúc mọi việc trở nên dễ dàng hơn. Victoria dùng một cành cây khô gạt những viên đá nhọn ra hai bên để lấy khoảng trống đặt lưng nằm nghỉ. Mình đã xa hoàng tử lâu lắm rồi nhỉ? Vicky thở dài. Mình biết. Victoria nói giọng ngái ngủ. Nàng cuộn tròn người lại, rúc đầu vào cánh tay. Trời tối rồi, chúng ta ngủ thôi. Sáng hôm sau, công chúa lại tiếp tục lên đường. Nàng đi mãi, cho đến khi gặp phải một ngã ba. Nàng dừng lại, nhìn chăm chú vào ngã rẽ bên trái. Nó dài và bằng phẳng, uốn lượn quanh co lên một ngọn núi phía xa xa. Không tệ lắm, nàng thầm nghĩ. Sau đó nàng quay sang ngã rẽ bên phải. Đó là một con đường hẹp, dốc, ngoằn ngoèo, lởm chởm đá, ổ gà và những bụi cây cằn cỗi. Không hiểu sao, công chúa thấy lòng mình khao khát muốn đáp lại lời vẫy gọi của con đường này. Ồ không, nàng nhủ thầm, không phải lối này. Nhưng con đường hẹp với những tảng đá, bụi rậm xấu xí, khô cằn ấy như đang gọi tên nàng. Tại sao? Nàng tự hỏi, tại sao mình lại có cảm giác thôi thúc muốn chọn con đường đầy trắc trở này? Cảm giác đó vẫn đeo đuổi nàng mãi. Nàng tự nhủ mình thật ngốc nghếch. Nhưng rõ ràng cái cảm giác đó vẫn chẳng chịu buông tha. Không muốn liều lĩnh, công chúa mở tấm bản đồ hoàng tộc ra xem. Nàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi biết mình có thể dựa vào nó để tìm ra phương hướng. Dẫu sao thì bao nhiêu thế hệ hoàng tộc đã tin tưởng vào nó mà. Nàng nghiêng đầu, ngón tay lần theo những đường vẽ chi chít, dò dẫm tìm hướng đi. Theo ngả trái. Chúng ta đi về hướng bên trái, Victoria quyết định, đoạn cuộn tấm bản đồ lại nhét vào túi. Tạ ơn Chúa. Chẳng bao lâu sau khi tiến bước trên con đường đã chọn, công chúa nhận thấy mặc dù mặt đất có vẻ bằng phẳng nhưng nàng lại có cảm giác mình đang đi xuống dốc. Kỳ lạ thật, nàng thầm nghĩ. Đi thêm một đoạn, nàng thấy một con suối nhỏ trước mặt. Sải bước thật nhanh để có thể uống một ngụm nước, nhưng khi đến nơi thì chẳng hề có con suối nào cả. Nàng bỗng nhớ tới lời hoàng hậu. Victoria, con cần học cách phân biệt đâu là thật, đâu là tưởng tượng chứ. Con đâu còn là trẻ con nữa. Nàng cứ đi loanh quanh và nghĩ mãi, nhưng vẫn không thể nào hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra với con đường này, cũng như nàng đã từng không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra với hoàng tử. Bất thình lình, Victoria va phải một tảng đá khổng lồ, rõ ràng chắn ngang trước lối đi. Thề là nó chưa từng hiện diện ở đây cho tới khi nó tông sầm vào mình. Hay có lẽ là mình đã tông sầm vào nó, Victoria lẩm bẩm. Nhưng sau đó còn rất nhiều chuyện mà nàng vẫn không thể nào chắc chắn được. Bầu trời càng ngày càng trở nên âm u hơn, trong khi Victoria vẫn mãi quẩn quanh trước tảng đá sừng sững trên đường. Chẳng bao lâu sau, nàng đã không thể nào nhớ được mặt trời đã bao lần mọc rồi lặn kể từ khi nàng rời dòng suối ảo ảnh. Nàng cũng không còn rõ mình đã ở đâu hay mình đang đi đâu, vì địa hình ở đây dường như không khớp với bản đồ chỉ lối. Nàng cứ lang thang mãi, mơ hồ thấy mình như đang lạc giữa một vùng hư hư thực thực. Một đám sương mù bảng lảng che mở lối đi, mang theo một cơn gió lạnh tái người. Bụng nàng bắt đầu cồn cào. Không hiểu sao nàng lại nhớ đến một câu giễu cợt của kẻ giấu mặt. Ôi, chân ta đang run lên vì sợ đây, công chúa. Thật kinh khủng nếu mình đổ bệnh ngay đây, nàng nghĩ và đột nhiên cảm thấy buồn man mát. Sẽ chẳng có chàng bên cạnh, mình sẽ chẳng được ăn món súp gà mà chàng thường đưa tới tận giường. Sương mù ngày càng dày đặc và công chúa cảm thấy như thể nàng đang chìm hẳn vào trong nó. Không chết chìm giữa biển thì cũng chết chìm trên đất liền mất thôi. Nhưng không ai tin vào điều đó đâu, Victoria lẩm bẩm. Cảm giác như đang chết chìm dường như mang tới cho chúng ta một ý nghĩa nào đó, một giọng nói cất lên từ trong đám sương mờ ảo. Dolly chưa nói cho cô nghe về điều đó sao? Ai đấy? Là ta đây, giọng nói đáp lại. Ồ, Doc, ông lại dọa tôi rồi. Cô không cần ai đó hù dọa mình, công chúa. Tự bản thân cô cũng đã biết cách dọa mình rất tốt rồi. Dolly đã dạy tôi cách kiềm chế nỗi sợ hãi, nhưng đôi khi tôi vẫn không tài nào ngăn nó được. Những thói quen cũ rất khó từ bỏ. Thật vậy sao? Dĩ nhiên rồi, một người cần thực hành rất nhiều để có thể xóa đi những thói quen cũ và thay thế chúng bằng những thói quen mới tốt hơn. Luôn có những bài học mới mà cô cần học. Ý ông là tôi sẽ không bao giờ học xong? Công chúa hỏi, tỏ vẻ chán nản. Khi cô học được nhiều hơn thì chuyến đi sẽ dần trở nên dễ dàng, và nó sẽ ngày càng mang lại cho cô những niềm vui và sự hài lòng không giới hạn. Công chúa thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên trước những lời khích lệ của Doc. Ông muốn nói gì khi bảo cảm giác như đang chết chìm dường như sẽ mang lại cho ta một ý nghĩa gì đó? Victoria hỏi, có vẻ đợi chờ một câu trả lời đầy bất ngờ thú vị. Không phải là nguy cơ bị chết đuối trong đại dương cảm xúc đã khiến cho Vicky cuối cùng cũng chịu học bơi đó sao? Đúng vậy. Thử thách mang theo chúng những món quà giúp ta hiểu thêm về chân lý. Nhưng tôi khá mệt mỏi với những thử thách rồi. Con đường này chẳng giống vẻ ngoài của nó chút nào. Tôi có thể thấy những thứ mà thật ra là không có, nhưng lại không thể thấy những thứ vốn sẵn có. Cứ như là chúng bị phù phép vậy. Chúng làm tôi lẫn lộn cả lên. Giờ thì ta có thể nghĩ rằng cô đã quen với những thứ không giống như những gì nhìn thấy từ vẻ ngoài của chúng. Ý ông là sao? Người ta ít khi nhìn thấy sự thật đúng như bản chất của nó trong miền ảo ảnh. Ồ, ra thế, làm sao tôi lại có thể lạc vào đây được nhỉ? Vì cô đang sử dụng bản đồ của một người khác, dưới hình thức này hay hình thức khác. Nhưng tấm bản đồ này đã chỉ lối cho rất nhiều thế hệ hoàng tộc chúng tôi. Công chúa nói, tay rút tấm bản đồ đưa lên. Chắc chắn là nó cũng sẽ dẫn tôi đi đúng hướng. Mỗi người đều có một cuộc hành trình của riêng mình trong cuộc sống. Một con đường đúng với người này có thể sẽ không đúng với người kia và ngược lại. Chỉ có trái tim ta mới tìm được lối đi. Cô đã nghe theo lời trái tim mách bảo khi cảm thấy thôi thúc muốn đi đến cái cây trên ngọn đồi bên kia vườn thượng uyển. Và cô đã tìm thấy ta. Cô lắng nghe trái tim khi cầu vồng vẫy gọi và nó đã dẫn cô tới bờ. Nhưng khi gặp ngã ba, cô đã không làm theo lời trái tim nhắn nhủ. Thay vào đó, cô lại dựa theo ý kiến của một người nào khác để chọn con đường của riêng mình. Đó chính là nguyên nhân thường khiến người ta bị lạc lối. Nếu ông có mặt ở đó kịp thời thì tôi đã không bị lạc rồi. Công chúa nói, giọng pha chút hờn trách. Trái lại, công chúa à, cô vẫn sẽ bị lạc cho dù ai đó có ở đấy. Ngay lập tức, Victoria nhận ra chân lý trong những lời Doc nói. Chẳng phải nàng đã từng có cảm giác lạc lõng, cô đơn ngay cả khi có nhà vua, hoàng hậu và hoàng tử hiện diện bên cạnh đó sao? Thế giờ tôi phải làm gì đây? Công chúa hỏi. Đi ngược trở lại sao? Không cần thiết đâu, công chúa ạ. Mọi con đường đều dẫn tới La Mã mà. Nói rồi, nhanh như cắt, két vỗ cánh và biến mất trong làn sương sáng dịp. Không thể dựa vào tấm bản đồ được nữa, công chúa tự khích lệ mình bước tiếp trên con đường khúc khuỷu uốn lượn trong miền ảo ảnh. Sương mù càng lúc càng dày đặc khiến nàng suýt nữa đã không nhìn thấy tấm biển chỉ đường. Nàng tiến lại gần để đọc, hy vọng nó không phải là một ảo ảnh. Khu trại dành cho những lữ khách lạc đường.